Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, một thằng cho. Ngươi là đến tìm Tiêu Soái sao? Trương Oánh vừa lúc ở phụ cận thu tô, thấy nữ nhân này ngừng chân thật lâu, liền đi tới hỏi thăm. Nữ nhân hơi hơi quay người, mặt mặc dù bị thật to kính dâm ngăn trở một nửa, có thể vẫn có thể nhìn ra vô cùng mỹ lệ đường nét. Một thân áo khoác trong gió mát khẽ động, phác họa ra nàng mông lung uyển chuyển dáng người. Ngươi, ngươi là, chấm ngoặc kép, thấy cái kia mang tính tiêu chí mỹ nhân trí. Trương Oánh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đơn giản kích động sắp khóc. Lão thiên gia, ngài đối ta quá tốt rồi, lại đem thần tượng của ta đưa đến trước mặt ta. Là Hứa Thi Thi, là Hứa Thi Thi a, đã từng hỏa khắp đại giang nam bắc tân sinh đời ca sĩ, ngắn ngủi ca sĩ kiếp sống bên trong, nàng chỉ viết qua không đến 10 bài hát, lại thể hiện ra không tầm thường ca hát thiên phú, làm số không nhiều mấy trận buổi hòa nhạc cũng sôi động đến không giống như là người mới. Bản gốc, đảo hát, vũ đạo, Hứa Thi Thi tài năng nhiều lắm. Đã từng có nổi danh âm nhạc người từng đánh giá Hứa Thi Thi. Trong vòng 10 năm, nàng sẽ trở thành làm toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc mang tính tiêu chí nhân vật. Ca thần, Trương Oánh con mắt đều biến thành tiểu tinh tinh. Ngài tìm Tiêu Soái đúng không? Ta là hắn chủ thuê nhà. Đi theo ta. A, tốt, được, a, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Thi còn không có chậm qua thần. Liền bị Trương Oánh cho kéo đến một nhà trong quán cà phê. Tây Sơn quán cà phê, nhỏ nhỏ trong bao xương. Hai người vào chỗ, trợ lý nơi xa canh chừng. Tính tình hào sảng Trương Oánh lúc này thế mà biểu hiện ra câu nệ vẻ mặt. Đây chính là khó gặp. Nàng cúi đầu xuống, lặng lẽ mắt nhìn điện thoại. Điều đến yên lặng về sau, cho Tiêu Soái phát cái tin nhắn đi qua. Sau đó yên lặng mà đem di động để ở một bên. Ngài khỏe chứ? Ngài thật sự là Tiêu Soái chủ thuê nhà sao? Nữ tử thanh âm ôn nhu lại tốt nghe, khí tức kéo dài ôn hòa. Đúng đúng, ta là Hứa Thi Thi tiểu thư. Ta là của ngài fan hâm mộ, siêu cấp fan hâm mộ. Ta thích nhất ngài buổi hòa nhạc lên cái kia đầu gió đông phá. Ta muốn đi hiện trường xem. Rất êm tai. Trương Oánh hết sức kích động. Bị nhận ra. Kính dâm hạ duy trì khẩn trương mặt hòa hoãn mấy phần. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tạ ơn. Hoa kháo. Nụ cười này quá đẹp. Khuynh quốc khuynh thành. So lão nương đẹp nhiều a. Trương Oánh tâm lý chuyển động không che giấu chút nào chính là biểu hiện ở trên mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đối diện, lạnh nhạt thanh lịch nữ nhân do dự một chút, buông xuống đề phòng, yên lặng gỡ xuống kính dâm. Kính dâm dưới mặt vẫn là như vậy đẹp, chỉ tiếc vẻ mặt so sánh tái nhợt, nhất là con mắt chỗ, mắt quầng thâm quá nặng đi, rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi tốt trạng thái. Thấy này tờ tiêu tụy mặt, Trương Oánh rất tức tối mà nói, nhìn người này tiêu tụy, ai... Sự kiện kia tuyệt đối là vu hãm. Rõ ràng liền là Lý Tuyết Khanh làm. Ngươi bị nàng lừa, làm Hứa Thi Thi fan hâm mộ. Trương Oánh rất rõ ràng một năm trước phát sinh qua tin tức. Âm nhạc sự nghiệp phát triển không ngừng Hứa Thi Thi bị cuốn vào cùng một chỗ trộm cướp án. Có liên quan vụ án kim ngạch vượt qua 50 vạn. Mặc dù cuối cùng bởi vì không có chứng cứ, Hứa Thi Thi không có nhận đến pháp luật lên trừng phạt. Có thể dư luận áp lực quá lớn. Những cái kia đáng giận hắc tử. Thủy quân như bị điên công kích Hứa Thi Thi. Nói nàng là kẻ trộm. Không xứng làm ca sĩ. Hứa Thi Thi mộng tưởng cứ như vậy bị hủy diệt. Vị kia báo án người. Cũng chính là Hứa Thi Thi cùng một cái quản lý công ty Lý Tuyết Khanh lúc ấy ngược lại thừa cơ phát. Hỏa một thanh, không chỉ tiếp không ít phát ngôn, còn nắm Hứa Thi Thi mấy cái quảng cáo đều đoạt đi. Cách này mới thôi, Một năm, Hứa Thi Thi đã bị đại đa số người quên lãng. Lý Tuyết Khanh lại càng ngày càng hòa. Có phần có trở thành nhất tuyến minh tinh tư thế. Cảm ơn ngươi. Kỳ thật, ta cũng đã biết. Hứa Thi Thi nói xong, thở dài một tiếng, bi thương nói, ta coi là Lý Tuyết Khanh chỉ là muốn tìm về mất đi đồ vật, mới ấn định là ta trộm. Hiện tại ta biết rồi, nàng là cố ý, cho nên, ta muốn báo thù, nói cho ta biết Tiêu Soái ở đâu, chỉ có hắn có thể giúp ta. Hứa Thi Thi ánh mắt trở nên kiên định, Hải Đăng thành phố, siêu tốc độ chạy bên trên. Tiêu Soái tiếp vào Trương Oánh gửi tới tin nhắn. Tiêu Soái, Hứa Thi Thi tìm ngươi, bây giờ đang ở ta chỗ này. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, Hứa Thi Thi, vừa nhìn thấy cái này tên quen thuộc lập tức nhường Tiêu Soái hai mắt tỏa sáng. Hứa Thi Thi là Tiêu Soái học tỷ, học âm nhạc, tại trường học của bọn họ đã từng là cái nhân vật phong vân. Nàng vị này học tỷ có thể khó lường, người dung mạo xinh đẹp, ca hát đến cũng tốt, thời điểm ở trường học liền tổ qua dàn nhạc, đối âm nhạc cực có thiên phú, sau này vừa tốt nghiệp liền chính thức bước vào vòng âm nhạc, thành một cái chuyên nghiệp âm nhạc người. Hai năm trước còn hỏa qua một hồi, chỉ là sau này không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên phai nhạt ra khỏi đại chúng ánh mắt. Tiêu Soái không có quá nhiều hiểu rõ qua, đối bên trong sự tình cũng không thế nào rõ ràng. Hiện tại nghe xong Trương Oánh nói học tỷ tìm hắn, lúc này mới nhớ lại liên quan tới học tỷ không ít chuyện. Hắn đối học tỷ ở trong xã hội phát sinh qua cái gì không rõ lắm. Nhưng tại chuyện trong trường học, hắn nhưng là ấn tượng rất sâu. Đến bây giờ, Tiêu Soái còn rõ ràng nhớ kỹ Hứa Thi Thi học tỷ ở trường văn nghệ tiệc tối trình diễn hát cái kia. Đầu gió đông phá, đây chính là tương đương yêu mỹ dễ nghe, rung động đến tâm can a. Nói là lượn quanh lương ba ngày đều không quá đáng. Kỳ thật Tiêu Soái đối Hứa Thi Thi học tỷ ấn tượng như thế sâu. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vị này học tỷ đã từng đã giúp hắn. Lúc trước hắn không cẩn thận nắm học phí làm mất rồi. Vẫn là vị này học tỷ hỗ trợ ứng ra. Không nghĩ tới bây giờ. Nàng tới tìm ta. Chẳng lẽ là gặp được phiền toái gì? Tiêu Soái lúc này trên điện thoại di động Baidu một thoáng. Không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Học tỷ một năm trước thế mà trộm người khác đồ trang điểm. Trả giá trị 50 mấy vạn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tiêu Soái biết rõ học tỷ làm người, nàng mới sẽ không trộm đồ đâu. Vu hãm, tuyệt đối là vu hãm. Chẳng lẽ là có người dụng ý khó dò, mong muốn hủy đi học tỷ âm nhạc kiếp sống sao? Ghen tị lực lượng thật đáng sợ. Tiêu Soái lập tức cho Trương Oánh trở về một cái tin nhắn ngắn. Để cho nàng ngày mai tới tìm ta. Ta tại Hải Đăng thành phố trong tiệm. Không có mấy giây, Trương Oánh trở về. Được rồi, ta cùng nàng cùng một chỗ tới. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Tiêu Soái, ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ Thi Thi à? Làm sao vậy? Mao Vũ Hàm thấy Tiêu Soái sắc mặt không tốt lắm. Ta một người bạn xảy ra chuyện, cần ta hỗ trợ. Tiêu Soái cau mày nói, Mao Vũ Hàm hời hợt nói, nữ a, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm hỏi, nữ nhân giác quan thứ 6 muốn hay không chuẩn như vậy? Ta thật vất vả kiến tạo lãng mạn không khí cứ như vậy bị ngươi phá vỡ ngươi tạo sao? Là thuần khiết quan hệ nam nữ. Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu, biểu lộ không thay đổi gì hóa, cũng không biết tin vẫn là không tin. Sau đó ném câu tiếp theo, ta tin, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem nhà ta Vũ Hàm thật tốt. Sau đó Mao Vũ Hàm tiếp tục, nói như vậy hai người chỉ cần sau khi kết hôn qua mấy năm. Cái kia chính là thuần khiết đến không thể thuần nữa khiết. Một điểm tà niệm đều không có. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, mỹ nữ, run âm tiết mục ngắn đã thấy nhiều đi. Tiêu Soái hơi có điểm tâm hoang mang rối loạn. Hiện tại chính là hai người chỗ tốt quan hệ giai đoạn. Cũng không thể ra cái gì yêu thiêu thân a. Ta thề với trời, nếu như ta lừa ngươi, ta liền, hệ thống, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng muốn tới một cái sao. Hiện tại bán hạ giá, gấp rút ngươi muội. Hệ thống, cho chút thể diện, đừng nói chuyện, đỏ mắt điểm số khấu trừ 5.000 điểm, mặt mũi này ta cho. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cưỡng chế cho chút thể diện công năng còn có thể dạng này dùng sao? Không đến mức đi, đại ca, ngươi đây là ép mua ép bán a. Ngươi liền làm sao? Nói tiếp đi a. Mao Vũ Hàm đang nghe đâu? Phát hiện Tiêu Soái bỗng nhiên không nói, càng thêm nghi ngờ, ta liền biến dạng ném một cái ném. Mao Vũ Hàm rất không hài lòng, thành ý này có phải hay không quá nhỏ? Biến dạng gấp trăm lần. Mao Vũ Hàm hé miệng cười. Không được, như thế vẫn là rất đẹp trai. Nam nhân nên đối với mình tàn nhẫn một điểm. Tiêu Soái, ngươi nếu muốn đuổi theo ta, cái kia liền lấy ra thành ý tới. Ta nếu dối gạt ngươi, vậy liền biến dạng gấp một vạn lần. Gấp một vạn lần đủ chứ? Tiêu Soái có chút chột dạ. Nam hài tử thanh xuân nảy mầm giai đoạn. Đối đã giúp mỹ nữ của chính mình học tỷ có yêu mộ cảm xúc là rất bình thường đó à. Dĩ nhiên hiện tại đã qua giai đoạn kia, có tình cảm đã sớm chậm rãi làm giảm bớt. Tiêu Soái, ta ngày mai sẽ phải trở lại kinh thành, bên kia bề bộn nhiều việc, nhanh như vậy muốn đi à? Tiêu Soái hết sức không bỏ. Mao Vũ Hàm ngon ngọt cười nói, ta vừa đi liền có nữ hài tử tới tìm ngươi. Ngươi có phải hay không rất vui vẻ à? Nào có sự tình. Hệ thống, quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo. Tiêu Soái, cút, ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Soái liền thu thập thỏa đáng đến trong tiệm chuẩn bị. Hứa Thi Thi học tỷ muốn tới, là minh tinh, trong nhà có tiền, còn là người quen. Hệ thống, đến thêm tiền. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi dạng này thật được không? Đang nghĩ ngợi đâu, Trương Oánh điện báo, chúng ta lập tức đến. Tiêu Soái tranh thủ thời gian trở về phòng dọn dẹp, nắm đạo bào cái gì đều chuẩn bị một chút, bày ra một bộ cao nhân đắc đạo tư thế. Đây chính là ta làm việc vốn liếng a. Chờ sau mấy tiếng, Trương Oánh cùng Hứa Thi Thi phong trần mệt mỏi chạy đến. Tiêu Soái đánh giá học tỷ hai mắt, đi lên cùng học tỷ nhiệt tình ôm một cái. Học tỷ, đã lâu không gặp, sau đó ở trong lòng cảm khái một thoáng. Không hổ là học tỷ, lại lớn, chấm ngoặc kép, đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hứa Thi Thi cũng là nghe nói không ít liên quan tới Tiêu Soái chuyện xưa. Gặp nhau lần nữa, cảm khái không thôi. Đã từng mau đầu chàng trai đã kinh biến đến mức như thế. Như thế sắc a, Hứa Thi Thi phát hiện vị này tiểu học đệ luôn nhìn mình chằm chằm ngực xem. Lập tức im lặng, người tốt xấu ăn mặc một thân đạo bào, ngay thẳng như vậy nhìn ta chằm chằm. Phù hợp sao? Tiêu đệ đệ, tiền đồ cáp. Trương Oánh thấy Tiêu Soái chỉ nhìn chằm chằm Hứa Thi Thi xem. Bản tính lúc này phát ra, trêu đùa nói, hiện tại không tốt ngươi Trương tỷ ta này miệng. Sao có thể a, ta Trương tỷ đẹp như tiên nữ, ta có thể là một mực rất ái mộ. Hệ thống, mở ra biểu lộ bao chi nhãn. Bạch, trong nháy mắt, Tiêu Soái trước mắt hình ảnh liền biến, chỉ thấy Hứa Thi Thi chán vị trí xuất hiện to lớn đám mây đen. Lốp bốp sấm sét vang rồi, thật là khủng khiếp, không may. Thật là xui xẻo, Hứa Thi Thi nhất định không may rất lâu. Hệ thống, minh tinh xem sự tình. 1. Ta đi, người thật xấu xa, rất được tâm ta. Tiêu Soái vui vẻ, 1 vạn liền 1 vạn, người khẳng định không thiếu tiền. Hệ thống, một mực muốn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ta và đô la phần trăm, thăng đô la phần trăm a còng đô la thăng phần trăm và khụ khụ. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau nói, tốt, học tỷ, chuyện của ngươi ta đã biết một chút, nếu dạng này chúng ta cũng không bút tích. Trước nói giá, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là Hứa Thi Thi a. Ngươi có ý tốt thu phí sao? Trương Oánh chu lên, muốn hay không như thế tham tiền a ngươi? Không có cách nào a. Chúng ta tổ huấn liền là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Tiêu Soái nhếch miệng, hai ta còn là người quen đâu. Kinh thành bề ngoài ngươi miễn phí cho ta mượn. Trương Oánh, khụ khụ, ta không nói gì. Tốt, quy củ ta hiểu, nói đi, muốn bao nhiêu? Hứa Thi Thi hé miệng cười cười. Tiêu Soái bắn ra một cái đầu ngón tay, ta cho ngươi cái bên trong giá. Cái này số, ngươi thấy được hay không? 1 vạn. Hứa Thi Thi nhãn tình sáng lên, giá tiền này tốt, không hổ là bên trong giá. Không, Tiêu Soái lắc đầu, biểu lộ vô cùng đứng đắn, là một mực cho. PS, gió đông phá, https www.youtube.com/watc về bằng QCT không Zocha HDC. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.